Cái năng lượng tạp cấp 1 này lớn cỡ lá bài, chất liệu mang tính mềm dẻo, bề mặt tạp phiến bóng loáng, nhưng nếu cẩn thận vuốt ve có thể cảm nhận được cấu vân nhô lên. Người bình thường thấy đồ án phức tạp như vậy, chỉ sợ sẽ choáng đầu hoa mắt, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng thấy vậy, hai mắt Trần Mộ lại sáng lên. 3 năm nay, mỗi ngày hắn đều đối mặt loại hoa văn như vậy. Dù kết cấu cùng tạp phiến trước mắt không giống nhau, nhưng độ phức tạp ngang nhau. 12 loại kết cấu mới cũng khiến hắn tích lũy không ít kinh nghiệm. Muốn tìm hiểu kết cấu một loại cấu vân của tạp phiến, nhất định phải tìm được điểm bắt đầu, cũng là nơi đặt bút đầu tiên. Sau đó không ngừng theo nét bút thâm nhập mới có thể dễ dàng lý giải. Năng lượng tạp cấp 1 dù phức tạp nhưng là loại đơn giản nhất trong tất cả các tạp phiến. Bất quá dù là vậy, nhưng phải đến 3 giờ sau Trần Mộ mới thật sự hiểu được tác dụng của mỗi một bút. Nếu muốn làm ra năng lượng tạp cấp 1 giống vậy, hắn còn phải luyện tập rất nhiều. Nhưng hắn từ bỏ ý nghĩ này, luyện tập càng nhiều cũng đồng nghĩa tốn tiền càng nhiều. Ít nhất đến giờ dù hắn tiền tiết kiệm, nhưng không đủ để hắn hoang phí như vậy. Quan trọng nhất là hắn đã tính toán qua, giá vốn của loại năng lượng tạp cấp 1 có kết cấu mới này còn cao hơn loại hắn đang chế tạo. Tốn nhiều tiền để luyện tập chế tạo một loại kết cấu mới không có ý nghĩa gì với bản thân, không phải là cách làm việc của hắn. Nhưng năng lượng tạp này vẫn có chỗ đáng tham khảo, một cái kết cấu hồi hình áp xúc có thể đưa vào kết cấu năng lượng tạp của mình. Trần Mộ suy tính, ngón tay không tự chủ lướt qua một cái năng lượng tạp cấp 1 khác. Ánh mắt hắn rơi vào cái năng lượng tạp thứ 2. Hỏa pháp của cái năng lượng tạp này không có chỗ nào kỳ lạ, đây là hỏa pháp tiêu chuẩn được truyền bá rộng nhất, sử dụng nhiều nhất. Điều khiến Trần Mộ chú ý là nét bút trên bề mặt tạp phiến. Nét bút trơn chu thuần thục, cực kỳ đẹp rẽ, đường cong chuyển hướng mượt mà chắc, thủ bút cấp đại sư. Tạp phiến này nhìn qua có chút cổ xưa, nhìn lại đúng là có chút bụi bặm, chắc là tác phẩm đầu tay của vị đại sư nào. Nhưng điều đầu tiên khiến Trần Mộ chú ý không phải là hai điểm này, mà là trọng lượng cùng độ dày của nó. Cái năng lượng tạp cấp 1 cổ xưa này nặng hơn một sổ chéo 10 so với năng lượng tạp bình thường. Trọng lượng của năng lượng tạp cấp 1 rất nhẹ, cho dù là một sổ chéo 10 cũng rất khó phát hiện. Nhưng Trần Mộ chế tạo năng lượng tạp cấp 1 rất nhiều, cho nên lần đầu cầm lấy tạp phiến này hắn liền cảm giác được. Độ dày cũng vậy, cái tạp phiến này dày hơn năng lượng tạp cấp 1 bình thường một ít. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Trần Mộ để ý tạp phiến này. Năng lượng tạp cấp 1 là tạp phiến xuất hiện sớm nhất, cũng được sử dụng nhiều nhất, tiêu chuẩn của nó đã được vạch ra từ lúc mới phát minh. Mãi cho đến bây giờ, tiêu chuẩn kết cấu cùng tiêu chuẩn tài liệu so với lúc đầu phát minh không có gì khác nhau. Năng lượng tạp cấp 1 do đại sư chế tạo sao lại có sự khác biệt đến vậy? Chẳng lẽ... Rất tự nhiên Trần Mộ nghĩ đến mặt chất liệu, chẳng lẽ vì đại sư không biết tên này tìm được tài liệu mới? Vì kiếm sống, Trần Mộ vẫn hết sức tìm cách giảm giá vốn năng lượng tạp cấp 1. Cái năng lượng tạp cấp 1 này tạo ra hứng thú mạnh mẽ cho hắn. Lấy năng lượng tạp trong năng lượng nghi ra, căn phòng liền tối đen. Do dự một chút, Trần Mộ cắn răng, đem cái năng lượng tạp cấp 1 kỳ quái trên tay cắm vào năng lượng nghi trong phòng. A, không sáng. Căn phòng vẫn tối đen, không có một tia ánh sáng. Trần Mộ sửng sốt, sao lại không sáng? Không có khả năng. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trần Mộ. Trên tạp phiến này không có bất kỳ dấu vết đã dùng qua nào. Hơn nữa năng lượng tạp đã sử dụng hết. Trần Mộ liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn dám cam đoan cái năng lượng tạp này dù cổ xưa nhưng là năng lượng tạp chưa được sử dụng qua. Hơn nữa kết cấu của tạp phiến này hoàn mỹ vô khuyết, không có bất cứ sai sót gì, xuất sắc hơn năng lượng tạp do Trần Mộ chế tạo rất nhiều. Năng lượng tạp như vậy chắc chắn không thể bị hư được. Nhưng thực tế bây giờ nó không cung cấp một chút năng lượng nào. Đem năng lượng tạp của mình cắm vào năng lượng nghi một lần nữa, căn phòng liền sáng trở lại. Năng lượng nghi không bị hư, nguyên nhân này lập tức bị hắn gạt ra. Đến cùng là ở đâu có vấn đề? Dưới ánh đèn, Trần Mộ cẩn thận xem xét năng lượng tạp này. Tay vuốt ve tạp phiến, một phán đoán đột nhiên dâng lên trong đầu Trần Mộ, chẳng là cái tạp phiến này là phế phẩm. Một vị đại sư sẽ chế tạo ra năng lượng tạp cấp 1 vô dụng. Khả năng này không lớn, Trần Mộ trầm ngâm. Cẩn thận loại trừ từng yếu tố, kết cấu hòa pháp chính xác, không có dấu vết đã sử dụng qua, không có dấu hiệu thất thoát năng lượng, nhưng lại không cung cấp chút năng lượng nào. Chất liệu. Ý nghĩ chợt lóe trong đầu Trần Mộ, đột nhiên nghĩ đến cảm giác hơi dày ở tay, càng nghĩ càng cảm thấy có thể liên quan đến chất liệu. Trần Mộ đặt tạp phiến bên dưới ngọn đèn, nhìn kỹ, hắn mới phát hiện quả nhiên có chỗ kỳ lạ. Sườn tạp phiến dày không tới một mơ, có hai đường ranh cực nhỏ ngăn cách các màu sắc khác nhau. Nguyên lai cái tạp phiến này dĩ nhiên là do ba loại chất liệu hợp thành, bởi vì ba màu gần giống nhau, nếu không đưa đến trước mắt nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Vật thử nghiệm thất bại. Xem ra đây là khả năng lớn nhất. Nhiều năm trước, một vị đại sư muốn cải tiến năng lượng tạp cấp 1, nhưng cuối cùng thất bại, mà tạp phiến thử nghiệm không biết vì sao lại lưu truyền tới nay, trùng hợp được Trần Mộ phát hiện. Có vẻ đây là phán đoán có khả năng nhất. Trong lòng Trần Mộ có chút thất vọng, nếu thật sự là vậy, vậy tạp phiến này không hề có giá trị. Ngón tay vô ý vuốt nhẹ cạnh tạp phiến, đột nhiên, ngón tay cảm giác được sự khác thường. Trần Mộ vội vàng đưa tạp phiến đến trước mặt một lần nữa, không biết có phải do quá cũ cạnh tạp phiến đã bong ra từng mảng. Trần Mộ vốn đã mất đi hứng thú với tạp phiến này lại sinh ra vài phần tò mò. Nếu khớp với phán đoán của mình, vậy năm xưa vị đại sư này nhất định cho rằng ba loại chất liệu này hợp lại có thể cải tiến năng lượng tạp cấp 1. Trần Mộ biết rất rõ trình độ của bản thân, trình độ của hắn sợ rằng không bằng cả sơ học giả bình thường, hắn chưa bao giờ được học tập chế tạp chính quy. Nhưng hắn cũng có chỗ tự tin của mình, đó là năng lượng tạp cấp 1. Ngay từ đầu, hắn vẫn nghiên cứu năng lượng tạp cấp 1. Hắn hiểu rõ năng lượng tạp cấp 1 đến mức không thể rõ hơn được. Từ lần cải tiến năng lượng tạp cấp 1 trước đây đến giờ vẫn không có đột phá gì. Hôm nay cái tạp phiến này lại gợi mở cho hắn, nếu phương diện kết cấu không thể đột phá, sao không thử về mặt chất liệu? Đã có ý định này, Trần Mộ liền có hứng thú với chất liệu của cái tạp phiến thử nghiệm này. Dù tạp phiến này là phế phẩm, nhưng chắc chắn do đại sư chế tạo, về mặt tri thức đương nhiên hắn không thể so sánh. Bởi vì trong lòng có ý tham khảo, Trần Mộ mới chuẩn bị nghiên cứu cẩn thận ba tầng chất liệu hợp cùng một chỗ này. Cẩn thận bóc từng lớp mỏng bên ngoài vốn đã bong ra, trong lòng Trần Mộ không khỏi cảm khái, vô luận là chất liệu bền chắc đến đâu, dưới sự ăn mòn của thời gian cũng khó giữ gìn vẻ đẹp ngày xưa. Đến lúc Trần Mộ hoàn toàn bóc hết lớp lá mỏng bên ngoài, đột nhiên hắn hoàn toàn ngây dại, nhìn chằm chằm vào tạp phiến, như bị sét đánh, ngây ra như gỗ. Bề mặt tạp phiến đen như trời đêm, hàng trăm hàng ngàn đường nét màu bạc mỏng như sợi tóc, phân bố khắp bề mặt tạp phiến như mạng nhện, nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng từ bất kỳ một bộ phận nhỏ đều có thể thấy đường cong chuyển hướng uyển chuyển, kết cấu nghiêm cẩn, phức tạp đến mức khiến người khác khó lòng tưởng tượng ra. Đường nét màu bạc dù mỏng như sợi tóc, mắt thường phải cố sức mới nhận ra. Nhìn qua giống như mạch máu trong cơ thể, khiến người khác sinh ra cảm giác một loại ngân dịch đang lưu động chậm rãi. Đây là cái gì? Tạp phiến sao? Trần Mộ vô thức thì thào, đầu óc của hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái bán ngưng trệ. Qua 10 phút hắn mới từ trạng thái hỗn loạn này khôi phục lại. Dùng sức rủi rủi hai mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Phán đoán của bản thân hoàn toàn lạc hướng.

Tiếng trò chuyện của hai người không ngừng rót vào lỗ tai hắn. Chị, không biết vì sao em không thể làm được huyễn tạp thỏ xanh. Em thử thiệt nhiều lần, nhưng vẫn không được. Cảm giác của em là đứng đầu lớp A. Nhưng cả lớp chỉ có mình em không làm được huyễn tạp. Giọng nói vô cùng ủ rũ. Là một cô bé, Trần Mộ không cần mở mắt cũng có thể đoán được tuổi của cô bé, chắc chắn không quá 12 tuổi. Nhiên Nhi nói cho chị biết cảm giác của Nhiên Nhi khi làm tạp phiến là gì. Người chị từng bước gợi ý. Ai, em cũng không nói được, là không thể dùng cảm giác để điều khiển bút trên tay, rõ ràng nhớ kỹ kết cấu của nó, nhưng là khi làm lại không được. Đang nằm trên mặt đất, Trần Mộ bỗng dưng mở to mắt, lưng đưa về phía hai chị em này, lỗ tai hắn dựng thẳng lên, sợ rằng sẽ bỏ sót dù chỉ một từ. Vấn đề của cô bé hoàn toàn giống hắn. Nhiên Nhi đừng vội nha. Huyễn tạp cấp 1 rất đơn giản, thông minh như Nhiên Nhi chắc chắn sẽ thành công. Đầu tiên người chỉ khích lệ cô bé một phen, sau đó liền chỉ ra điểm mấu chốt trong đó. Nhiên Nhi trước kia chưa từng chế tạo qua tạp phiến, mặc dù cảm giác rất cao nhưng thiếu kinh nghiệm là chuyện bình thường. Rất nhiều thầy giáo cũng không nói rõ điểm này, chúng ta không phải dùng cảm giác để khống chế tài liệu trong lúc khế hợp, mà là dẫn dụ chúng trong lúc khế hợp, nó như một đường dẫn, chỉ dẫn dắt. Mà muốn khế hợp chính thức xảy ra, vẫn phải dựa vào vật tính của bản thân tài liệu, Nhiên Nhi hiểu chưa? Đầu Trần Mộ như bị một tia chớp bổ trúng, lập tức sáng lên. Dẫn dụ, dẫn dụ, dẫn dụ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trong phút chốc tất cả vấn đề bỗng nhiên được giải đáp. Chờ đến lúc Trần Mộ đứng dậy, đã không thấy hai chị em đó đâu. Hắn không biết hai chị em đã đi hơn một tiếng, hắn vô thức suy tư hơn một tiếng. Hắn vội vã chạy đi, nếu như bản thân có phi hành tạp thì tốt rồi, mình có thể bay về. Một đường chạy như điên, hắn cơ hồ tung cửa mà vào. Vừa về đến phòng hắn liền ngồi vào bàn, vùi đầu chế tạo huyễn tạp cấp 1. Trong lòng hắn tràn ngập niềm tin, hắn có một loại dự cảm, lần này nhất định thành công. Hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở, Trần Mộ chờ cho bản thân từ từ bình tĩnh lại. Chờ nhịp thở ổn định lại, hắn lấy một tạp phiến trống ra, để xuống trước mặt, tay phải nhẹ nhàng đặt bút. Không hề do dự, đầu bút liền chạm đến bề mặt tạp phiến. Cảm giác mỏng như sợi tóc, rõ ràng tự nhiên bao phủ đầu ngọn bút, như lướt trên mặt băng bóng loáng, không chút trở ngại. Trần Mộ tốn một hơi liền hoàn thành cả cấu vân, không còn có chút cảm giác khó khăn nào, cảm giác này thật tuyệt diệu. Đắc ý đưa tạp phiến đã hoàn thành tới trước mặt mình quan sát kỹ lưỡng, trong lòng Trần Mộ tràn ngập cảm giác thành công. Sự việc trên thế giới này quả nhiên vô cùng kỳ diệu a, chỉ cách một tầng cửa sổ, đâm qua liền tới một cảnh giới khác. Đem tạp phiến đã hoàn thành cắm vào tạp tàu trong độ nghi, nhấn nút kích hoạt. Một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay trôi nổi trước mặt Trần Mộ, ấm áp tỏa ra ánh sáng nhu hóa màu trắng. Trần Mộ kích động vươn ngón tay đụng nhẹ vào quả cầu ánh sáng, ngón tay như nhập vào trong không khí, tiến vào trong quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này chỉ là một ảo ảnh, nói cách khác là một hình ảnh, không phải thực thể thật sự. Đây là đặc điểm của huyễn tạp hạ thấp, mà huyễn tạp cao cấp lại có thể mô phỏng năng lượng tạo ra thực thể. Đây là sự khác biệt về bản chất giữa huyễn tạp hạ cấp cùng huyễn tạp cao cấp. Chế tạo thành công huyễn tạp cấp 1, khiến cho viên đá nặng nề buộc chặt trong lòng hắn hoàn toàn rơi xuống. Làm việc liên tục sáng đêm trong nhiều ngày qua khiến cơ thể hắn đã đến tình trạng nguy hiểm. Vừa thả lỏng người, Trần Mộ lập tức bị cơn buồn ngủ vô tận bao phủ. Hắn ngủ suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng bị cơn đói làm tỉnh giấc. Trần Mộ tỉnh lại tùy tiện ăn chút gì cho no bụng. Theo thói quen ngồi vào bàn làm việc, Trần Mộ có chút sững sờ. Vấn đề lớn nhất trong lòng chế tạo huyễn tạp cấp 1 hắn đã làm được.